Suốt ngày hôm đó tôi bồn chồn lo lắng. Áo quần đã sắp sẵn trong ba lô, tiền đã rút để cộm trong ví, máy ảnh đã sạc pin đầy đủ. Tôi chỉ còn dán mắt vào màn hình điện thoại chờ tín hiệu từ T. T nhắn bảo tôi chờ nàng ở cổng ra vào khu dân cư. Tôi hỏi em không lo anh Rush sẽ bắt gặp sao? Nàng trả lời anh ấy đã đi công tác ở Hà Nội từ hôm qua rồi. Đúng giờ tôi đứng bồn chồn ở chỗ hẹn, ba lô nặng trĩu trên vai. Khi bóng T thấp thoáng xuất hiện từ con đường hai bên mọc đầy lau lách, tôi nhào đến nắm chặt lấy tay nàng, kéo về phía cửa xe buýt vừa xịt mở. Hai đứa ngồi phịch xuống băng cuối, thở hồng hộc một đổi mới quay lại nhìn nhau. Tôi thì thầm, mình đang đi. Nàng gật đầu, nụ cười hạnh phúc bừng nở trên khuôn mặt ửng đỏ vì chạy quá nhanh. Tôi nắm lấy tay Tê, đang những ngón tay thô kệch vào bàn tay mềm mại của nàng, siết chặt. Tôi muốn ôm lấy nàng, hôn lên má nàng để bày tỏ niềm phấn khích, nhưng không dám. Chúng tôi chưa đi xa hơn những cái nắm tay, chúng tôi còn một lằn ranh bè bạn. Tình cảm đã tiến triển nhanh đến không ngờ, nhưng không theo cái cách mà tôi mong muốn. Nàng coi tôi như một người bạn thật sự. Và tôi, dù có yêu nàng tha thiết, cũng không nỡ làm đổ vỡ những gì đẹp đẽ mà nàng đang hoài công vun đắp giữa hai chúng tôi. Sau hôm bắt tay kết bạn trên xe buýt, tôi sớm gặp lại nàng khi đang chạy bộ. Nàng chủ động tiến về phía tôi, chào hỏi, sắc mặt vui tươi khó tả, trái ngược với vẻ lạnh lùng đã thành đặc điểm cố hữu khi chợt nghĩ về nàng. Vẫn dải băng màu tím buộc trên trán và vạt tóc mai bết vào hai bên thái dương, nàng hồ hởi nói với tôi, em đã thử tập chạy trở lại, lần này em suy nghĩ đơn giản hơn và quả thật thấy dễ chịu hơn. Nhờ cuốn sách. Phải, cuốn sách anh tặng dạy em nhiều thứ. Chúng tôi thả bộ bên nhau suốt dọc đường kênh. Tôi mời nàng ghé vào ăn sáng ở quán cà phê ngoài trời. Nàng ngần ngại một chút rồi hỏi nhỏ, em uống cà phê thôi được không? Em hứa là sẽ ăn sáng với chồng em. Tôi gật đầu, nhận ra thằng chồng chết tiệt của nàng vẫn yên nguyên ở đó như con kỳ đà cản mũi, cho dù bây giờ chúng tôi đã là bạn. Tôi cố gắng không hỏi về chồng nàng, về việc làm thế quái nào mà một cô gái xinh đẹp như nàng lại lấy chồng sớm vậy. Chúng tôi bàn luận về sách và âm nhạc, vốn là chủ đề dễ nói chuyện nhất giữa hai con người chưa biết nhiều về nhau. Nàng đọc rất nhiều, thậm chí còn hơn nhiều sinh viên khoa ngôn ngữ hay văn học mà tôi biết. Nàng am hiểu về văn học Nhật Bản, yêu mê văn học Trung Cận Đông và thù ghét văn học cổ điển châu Âu dù đã đọc hết những tác phẩm kinh điển. Nàng nghe tất cả các loại nhạc, nhưng đặc biệt si mê jazz. Tôi chỉ giống nàng ở vài điểm, nhưng không vì thế mà câu chuyện đi vào bế tắc. Nghe nàng thận trọng nhận xét về một vấn đề gì đó, tôi như tan loãng ra đi vì hạnh phúc. Bây giờ mình ngồi đây, chỉ cách nàng một cánh tay, nghe nàng nói về những điều nàng tâm đắc. Nàng, cái cô gái mình yêu điên cuồng, hạnh phúc nào ngọt ngào hơn nữa đâu. Cuộc gặp đàng hoàng chính thức đầu tiên kết thúc tốt đẹp bằng việc tôi hứa sẽ cho nàng mượn thêm vài cuốn sách. Nàng nói nếu muốn tôi có thể ghé nhà nàng chơi vào cuối tuần. Tôi hỏi đùa, em không ngại chồng em ư? Nàng điềm tĩnh nhắc cho tôi nhớ, anh là bạn cùng lớp với em ở trường đại học kia mà. Tôi gượng cười, thấy cái vai trò đó khá an toàn mà khôi hài làm sao. Chúng tôi xuống xe buýt ở chợ Bến Thành, đón một chuyến khác, ra thẳng bến xe miền Đông. Tôi hỏi nàng, giờ em muốn đi đâu? Vũng Tàu. Ừ. Tôi không hỏi tại sao lại là chỗ đó, chỉ cần nàng muốn đi bất cứ nơi nào, dù cuối đất cùng trời, tôi cũng sẽ dẫn nàng đi, huống gì là cái Vũng Tàu gần xịt đó. Hồi nãy trên xe buýt anh nghĩ gì? Anh nghĩ cách đây nửa năm em trốn anh như hủi, vậy mà bây giờ anh được cùng em đi một chuyến không biết ngày về. Còn em? Em chẳng nghĩ gì cả, em chỉ thấy niềm hạnh phúc cứ đầy lên trong em đến mức nghẹt thở, và em phải cố gắng để nén nó lại. Trước một chuyến đi, bao giờ cũng vậy, em băn khoăn tự hỏi, mình có nên đi không? Rồi em nghĩ, mặc kệ, mình phải đi. Và cuối cùng, em thấy mình hoàn toàn hạnh phúc. Chúng tôi leo lên chuyến xe đi Vũng Tàu. Chỉ 5 phút sau, xe chuyển bánh. Tôi để nàng ngồi gần cửa sổ. Chuyến xe vắng ngắt. Ngoài hai chúng tôi, hình như chỉ có một gã nằm ngáy pho pho ở băng cuối. Đã 6 giờ tối, ngoài phố đèn bắt đầu lên. Nàng dán mắt vào cửa kính như một đứa bé lần đầu được thấy phố xá đông vui ngoài kia. Xe bắt đầu mở phim hài. Tôi nhắm hờ mắt nhưng tai vọng vọng lên nghe, lâu lâu bật cười một mình. Nàng thì thầm hỏi tôi, anh ngủ hả? Không, em ngủ đi, nếu muốn dựa vào anh mà ngủ. Bác Tài đang lái xe, nói vống lên bắt chuyện. Hay em đi chơi hả? Đã có khách sạn chưa? Tôi nhìn nàng, nháy mắt nói. Dạ rồi, tụi em đã đặt phòng rồi. Anh ta đánh lái tránh một chiếc xe máy, gãi hàm râu quai nón. Tưởng chưa có, anh chỉ khách sạn cho. Hai đứa xuống xe trên đường Thùy Vân lúc tầm 10 giờ đêm. Anh xe ôm gần đó chỉ cho tôi một nhà nghỉ của Bộ Giao thông Vận tải gì đó nằm tít trong hẻm, bảo rằng giá phòng rất tốt. Tôi đưa mắt nhìn nàng, chưa biết nàng sẽ muốn ở như thế nào. Nhưng thú thật, tiền dành dụm của tôi không nhiều và tôi muốn đi cùng nàng càng lâu càng tốt. Nàng như đọc được tâm trí của tôi, gật đầu nói nhỏ, mình đến đó đi anh. Hai đứa tôi lấy một phòng rẻ nhất, nhưng hóa ra nó có tới 3 cái giường đơn. Cô bé tiếp tân giải thích, đây là một dạng trung tâm nghỉ dưỡng nên phòng nào cũng có ít nhất là 2 cái giường. Có lẽ cô ta nghĩ một cái giường đôi thì sẽ làm hài lòng cặp trai gái này hơn. Nhưng giá cô ta biết, 2 cái giường đơn là quá lý tưởng với chúng tôi rồi. Chúng tôi bày quần áo đồ đạc lên cái giường gần cửa ra vào, rồi tôi chọn giường giữa để cho nàng chiếc giường sát cửa sổ. Hai đứa mất nửa tiếng tắm rửa, gột bay cái mùi xe khó chịu vướng vất trên người, rồi nằm dài trên 2 cái giường song song nhau, nói những chuyện linh tinh. Nàng mặc một bộ quần áo ở nhà, in hình những cánh hoa màu tím, mái tóc dài mới gội còn ướt xõa tung trên mặt gối. Tôi cố không nhìn nàng, sợ con quỷ mang tên bản năng trong người mình sẽ nổi dậy. Căn phòng này cách xa phòng tiếp tân và chung quanh không có khách nào cả. Nàng sẽ tha hồ la khản cổ và vẫy vùng trong tuyệt vọng nếu tôi nhào đến ấn nàng xuống và xâm chiếm nàng. Nhưng tôi không làm vậy, tôi sẽ không làm vậy. Một người đàn ông sẽ thất bại đến chừng nào nếu phải cưỡng đoạt người anh ta yêu. Vả lại, nàng đó, thiên thần của tôi đang nhìn tôi, cặp mắt trong veo không gợn chút lo âu, đề phòng. Tôi xấu hổ với những ý nghĩ đen tối đang dấy lên trong đầu mình biết chừng nào. Tôi thiếp đi lúc nào không rõ, thức dậy bởi có ai đó lay nhẹ nơi cánh tay, chung quanh vẫn còn tối om. Tôi lơ mơ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhận ra trời chưa sáng. Nàng ngồi dậy bên tôi trong bóng tối, chăm chú nhìn vào mặt tôi. Mình ra biển nhé. Tôi toan hỏi giờ này ra biển làm gì, nhưng nghĩ ra ngay là nàng muốn đón mặt trời lên. Chúng tôi thay quần áo rồi mò mẫm trên hành lang dài ra tới cổng. Sáng sớm trời khá lạnh, tôi kéo vẹt mưa tươi áo khoác lên tận cổ, bước co ro. Nàng, trái lại, hân hoan như một chú chim nhỏ được tung bay ra bầu trời rộng. Mình có kịp thấy mặt trời không ta? Nàng liên tục hỏi. Tôi trấn an nàng, còn sớm mà, sẽ kịp thôi. Nhưng chân nàng đi nhanh như lướt trên mặt đất, làm tôi rượt theo muốn hụt hơi. Khi hai đứa đã yên vị trên bãi biển và mặt trời vẫn chưa ló dạng phía chân mây, nàng mới quay sang tôi cười ngượng ngùng. Em cứ sợ không kịp. Tôi lấy ngón tay trỏ vụt xuống nền cát ướt, viết tên nàng quanh chỗ mình ngồi. Nàng cười như cười một trò trẻ con, rồi lại đăm đăm hướng mắt về phía chân trời. Tôi ngồi nghĩ ra đủ thứ trò. Nếu nàng là cô gái khác, có lẽ chúng tôi sẽ chơi trò đuổi bắt như trong phim chăng? Và kết thúc là tôi bắt được nàng, ôm chặt nàng trong tay không chịu thả ra, cho đến khi hai đứa hôn nhau lăn lộn trên cát. Hay chúng tôi sẽ vẽ một trái tim thật to trên cát, và ngón tay hai đứa sẽ chạm nhau ở điểm mút. Rất nhiều kịch bản sến cho một đôi trai gái trên bãi biển, nhưng chưa có kịch bản nào kỳ quặc như hai chúng tôi bây giờ. Nàng ngồi bên tôi, biết tôi yêu nàng chết đi được. Còn nàng đang nghĩ gì, làm sao tôi biết? Nàng có bao giờ thôi bí ẩn với tôi đâu. Ngay khi cả nàng đồng ý đi với tôi trong mùa hè cuối cùng của thời sinh viên, một chuyến đi chưa định ngày về. Chúng tôi đều vừa hoàn thành xong chương trình ở trường đại học, và giờ chúng tôi ngồi đây chờ mặt trời lên. Một ngày nữa lại đến và có lẽ sẽ lại đi, không lưu lại chút vết dấu nào. Ngày thứ mấy ở Đà Lạt rồi, tôi không đếm nữa. Tôi nhờ cô bé tiếp tân khách sạn thuê giúp một chiếc xe máy. Sau bữa ăn sáng, tôi mua theo một chai nước suối lớn, đổ đầy một bình xăng, vừa làm tất cả những chuyện đó vừa suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Tôi không rành đường Đà Lạt lắm, chỉ nắm đại khái hướng nào sẽ đi về đâu. Cuối cùng khi chưa kịp nghĩ xong, tôi thấy mình đang đổ đèo Brent đi về hướng Hồ Tuyền Lâm. cũng tốt, miễn tôi có một con đường để đi. Tôi men theo con đường ngoằn ngoèo qua những ngọn đồi ôm lấy hồ Tuyền Lâm, dẫn về một nơi nào tôi cũng không chắc nữa. Đó là một con đường vắng, một bên là hồ, một bên là đồi thông, chen lẫn những bụi sim nở hoa tím đến sao lòng và những bụi hoa ngũ sắc rậm rạp chìa ra khỏi dãy thanh trắng, sọc đỏ. Tôi cũng thấy những bụi bồ công anh hoa vàng nhỏ xinh mọc thành vạt dài trong đám cỏ ven đường. Đà Lạt là một cái xứ kỳ dị, mà ngay cả khi bạn cắm một cây sắt xuống đất, nó cũng sẽ nở hoa. Có khoảng rừng người ta vừa đốn và cây thông, mùi nhựa thơm bay trong gió. Tôi chạy xe chậm chậm, hít đầy buồng phổi cái mùi nồng nàn của núi đồi, của vùng hồ, của hoa dại. Trong một phút giây cảm thấy thân xác này đây không còn nghĩa lý gì. Tôi ước gì mình được tan ra, chạy nhảy, hát ca như gió, hay đơn giản chỉ là vàng hết mình như đóa bồ công anh bé nhỏ bên vệ đường mà thôi. Chợt tôi nhìn thấy trên con đường sáng ngắt vòng vèo qua đồi có một người đang đi bộ. Đó là một cô gái, tôi đoán vậy qua cái dáng mảnh khảnh. Cô ta đeo một chiếc ba lô lớn, chìa ra một ống dài như kiểu ống đựng giấy vẽ. Đi giày sneaker màu đen lấm bụi và khoác một chiếc áo gió màu tím nhạt. Cô ta đi chậm chậm trên con đường vắng với vẻ thong dong của một du khách. Gàn gốc thật, tôi nghĩ con đường tuy đẹp kinh khủng nhưng vắng phát sợ, thế mà cô ta dám đi một mình. Nghĩ vậy, tôi siết tay ga chờ đến, chạy song song bên cạnh cô ta. Muốn đi nhờ không? Tôi hỏi. I'm sorry, I don't speak Vietnamese. Chúng tôi dừng lại hẳn. Hóa ra đây là một người châu Á. Tôi nhìn rõ hơn cô gái lạ lùng trước mặt. Cô ta đội một cái mũ cáp màu ghi, mái tóc cắt ngắn như con trai, sau cặp kính Nobita là đôi mắt một mí không đẹp nhưng trông cực kỳ có duyên. Khuôn mặt cô ta rạng rỡ, sáng bừng. Tôi nói tiếng Anh. Xin lỗi, bạn là người Sinh phải không? Sao bạn nghĩ vậy? Bạn nói tiếng Anh giọng Sinh đặc sệt. Tôi nhún vai, thấy ở cô gái này một chút gì quen thuộc. Tiếng Anh giọng Sinh của cô ta gợi cho tôi nhớ đến những đồng nghiệp ở công ty cũ. Vậy thì tôi đúng là người Sinh rồi. Cô gái mảnh khảnh ấy mỉm cười, nụ cười bừng sáng, khoe hai chiếc răng cửa to như răng thỏ. Từ cô ta thoát ra một cái gì đó rất khó nói, trong trẻo và thơ dại. Tôi lập tức có cảm tình với cô gái vừa gặp này. Ban nãy bạn hỏi tôi gì ấy nhỉ? Cô ta hỏi. Tôi hỏi bạn có muốn đi nhờ không? Lướt xe máy trên đường này khá thích. Tôi cũng đang đi chơi thôi. Tuyệt, con gì băng? Mặt cô gái rạng rỡ. Tôi chìa tay ra. Xin chào, tôi là Uyên. Joyce Lee. Cô gái nói, bắt tay tôi, bàn tay lạnh buốt. Joyce hơn tôi 2 tuổi, làm họa sĩ trình bày cho một tờ tạp chí ở Sing. Cô đang trong kỳ nghỉ nên sang Việt Nam chơi. Tôi chỉ biết vắn tắt về cô như thế qua lời cô kể. Chúng tôi ghé vào, ngồi ở khoảng đất trống bên đường, nơi người ta cưa gỗ thông thành từng khúc nhỏ và xếp gọn gàng thành một đống củi khổng lồ. Từ đó nhìn ra có thể thấy toàn bộ vùng hồ phía dưới. Tôi nhìn ống đựng giấy ló ra khỏi ba lô của cô, hỏi. Cậu vẽ à? Ừ, mình có ký họa chút ít cho vui thôi. Joyce lại cười, đôi mắt nhỏ nheo lại như hai đường chỉ. Lúc nào cô cũng cười rất trẻ thơ, khiến người đối diện cảm thấy như cô được truyền cho cái thứ cảm hứng vô bờ đối với cuộc sống. Tôi nghĩ có những người có khả năng truyền cảm hứng cho người khác chỉ bằng ngôn ngữ toát ra từ cử chỉ thường ngày của họ, và Joyce thuộc dạng đó. Cậu sẽ ở Đà Lạt trong bao lâu? Khoảng một tuần nữa mình về. Chúng tôi nói dăm ba câu chuyện để tìm hiểu thêm về nhau. Tôi nói lấp lửng lý do lên Đà Lạt ở trong một khoảng thời gian khá dài như thế. Cô bạn cũng không hỏi nhiều, ý tứ dừng lại ở những chỗ tôi cố tình không đã động đến. Tôi kể cho Joyce nghe về căn phòng khách sạn xinh xắn tôi đang ở. Cô ấy tròn mắt rất ngạc nhiên. Cô đang phải trả một cái giá gấp rưỡi cho một căn phòng ngột ngạt giữa phố chợ. Sao không chuyển sang chỗ mình ở? Mình sẽ thương lượng với cô chủ để cậu được điều kiện giống như mình, tiền phòng bao gồm bữa ăn sáng. Tôi rủ rê. Mình muốn chết đi được, lát nữa mình sẽ về dọn đến ngay, cho mình xin địa chỉ khách sạn ấy với. Mình sẽ đưa cậu đi, miễn phí. Tôi tỏ ra dễ thương đến bất ngờ. Chúng tôi chạy vòng vèo cho đến khi con đường dừng lại ở một nơi lưng chừng đồi mà người ta vẫn đang cày cày xới xới để làm cho nó dài mãi ra. Tôi quay xe, không cài số, cứ để mặc xe thả dốc vèo vèo. Tự nhiên tôi quay lại gào to hỏi Joyce, tại sao lại là Đà Lạt? Ngay tức khắc, cô hỏi ngược lại tôi, con cậu, tại sao lại là Đà Lạt? Joyce lấy một phòng bên cạnh phòng tôi, Dù không nói ra, nhưng ý nghĩ chia phòng không mảy may gợn lên giữa hai đứa. Mỗi chúng tôi vẫn cần không gian của riêng mình. Chẳng phải chúng tôi lên xứ này vì lý do ấy hay sao? Nhưng bất giác, tôi thấy yên lòng hơn khi nhận ra mình vừa có một người bạn đồng hành bất ngờ. Và thật tuyệt, cô ấy có khả năng khơi gợi niềm cảm hứng ở tôi. Ít ra, từ khi gặp Joyce ở đoạn đường đồi vắng ban sáng, tôi đã xếp lại những suy nghĩ lan man không chủ đích của mình. Tôi thấy nỗi cô đơn và sự đồng hành giờ đây tồn tại bên nhau một cách thỏa đáng. Chúng tôi lang thang ở Vũng Tàu một ngày, trời nắng chang chang, chỉ có hai đứa khùng đi vòng vòng trên phố. Nàng di chân xuống mặt vỉa hè lát đá, nói bâng quơ, không hiểu những vỉa đá này có đang bốc hơi không vì trời nóng quá mà. Tôi tìm mua cho nàng một cái mũ cói, vừa là để che nắng, vừa bởi vì tôi nhớ đâu đó câu thơ của Lưu Quang Vũ một thời mình thích. Nếu bây giờ đang là mùa hè, tôi sẽ vào rừng đang cho em chiếc mũ mềm bằng cói. Tôi đọc hai câu thơ cho nàng nghe, nàng mỉm cười thích thú, trêu tôi. Đâu? Mũ anh mua chứ tự đan hồi nào? Tôi cười to, cảm thấy sự dịu ngọt của mùa hè len lỏi trong từng mm tâm hồn mình. Sẽ không gì bằng được ở đâu đó cùng người bạn yêu. Núi đồi hay biển cả, con đường bụi mù hay chuyến xe xốc lên xốc xuống, tất cả đều trở thành những chi tiết tầm thường bên cạnh cái cảm giác được cùng nhau. Tôi làm như vô tình nắm lấy tay Tê, nàng bất ngờ một thoáng rồi cũng để bàn tay nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay tôi, bất động. Tôi nói bất động là vì tôi biết mình đang nắm một bàn tay không hé lộ điều gì, và tôi không nhận được chút manh mối hay tín hiệu gì từ bàn tay mình đang giữ chặt. Nàng không nắm lại tay tôi để đồng tình, cũng không giật ra để phản đối. Thậm chí bàn tay nàng không cự quậy, và tôi không dám chắc bàn tay mình đang nắm có còn chút sự sống nào không. Nó như một chuỗi lặng yên đến vô chừng, làm cho tôi chết chìm trong cảm giác dò đoán. Nàng cố tránh làm cho tôi tổn thương, nhưng cũng cố tránh để tôi hiểu lầm, tôi nghĩ. Mặc kệ, tôi cứ giữ tay nàng thật chặt. Em nói với anh Ross thế nào khi em đi? Tôi hỏi. Nàng nhìn tôi một thoáng rồi từ tốn trả lời. Em bảo sẽ đi du lịch một vài tuần với nhóm bạn ở trường đại học. Và bao giờ em về? Em nói chưa biết khi nào về. Anh ta có ngăn cản không? Có vẻ không thích lắm, nhưng không cản. Tôi buông tay nàng ra, đút hai bàn tay thừa thải của mình vào túi quần. Ý nghĩ đó lại trở về như rất nhiều lần khi tôi suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình dành cho nàng. Vĩ ơi, làm thế quái nào mà mày cứ đâm đầu đi yêu một cô gái đã có chồng rồi? Nhưng nếu trả lời được câu hỏi đó thì giờ này tôi đã không ở đây, chấp nhận có nàng một cách ơ hờ và tạm bợ để thỏa nỗi cuồng si của mình. Tôi cố gắng xua đi cái ảo giác quái quỷ khi nhìn nàng. 50% những lần nhìn nàng đắm đuối, trong đầu tôi mường tượng ra cảnh nàng đang làm tình với Andras. Đời sống vợ chồng của họ thế nào? Có êm ấm ngọt ngào không? Lần đầu tiên nhìn thấy nàng và chồng đi bên nhau, tôi đã thoáng thấy một bức tường vô hình ngăn cách họ. Tôi cảm giác nàng có một thế giới nội tâm sâu thẳm mà anh chồng ngoại quốc không bao giờ có thể chạm tới được. Tôi không thể xua ra khỏi đầu mình cái ảo giác về tấm thân mảnh mai của nàng bị Andras giày vò, mơn trớn. Bàn tay hắn, khuôn miệng hắn và toàn bộ cơ thể của hắn xâm chiếm nàng. Ánh mắt hắn dán lên khuôn mặt đẹp đau thương của nàng. Tôi muốn trào nước mắt khi tưởng tượng nàng nằm đó, vô cảm với tất cả những mơn trớn của hắn, cố nghĩ về một điều tốt đẹp nào đó để xua tan sự tập trung vào khoảnh khắc miễn cưỡng, bắt buộc, mang tên quan hệ vợ chồng. Nàng có đau đớn không? Nàng có kinh tởm cái mùi ham muốn toát ra từ hắn không? Tôi biết, trí tưởng tượng tội nghiệp của mình đã đi quá xa rồi. Thiên thần của tôi vẫn cạnh bên, đội chiếc mũ cói mềm mà lẽ ra chính tay tôi đã đan, nếu không có cánh rừng nào đâu đây để tôi chạy vào ngắt từng sợi cói. Không một ý nghĩ bẩn thỉu nào của tôi có thể làm hoen ố vầng sáng dịu dàng tỏa ra từ nàng được. Tình bạn giữa tôi và Joyce phát triển nhanh chóng. Chúng tôi ngồi hàng giờ bên nhau trên chiếc giường trải drap màu xám trong phòng tôi, nói những chuyện bâng quơ mỗi đêm. Ban ngày có khi chúng tôi đi cùng nhau xuống phố ngồi cà phê, có khi mỗi đứa đi về một hướng. Tối đến chúng tôi ăn tối, lại tiếp tục lang thang hết quán cà phê này đến quán cà phê nọ, rồi đi bộ 2 cây số về đến khách sạn, trong khi toàn thân rã rời mà tâm trí còn tỉnh táo bởi những cử cà phê không giờ giấc. Joyce thường qua phòng tôi và trò chuyện khi tôi đang tắm. Chúng tôi nói to, át tiếng nước chảy rào rào. Thi thoảng Joyce mang iPod sang cắm vào bộ loa mini của tôi, mở nhạc rock in ỏi. Rồi cô nàng ngồi bên bàn viết của tôi, cứ thế lắc lư theo những âm thanh say cuồng. Cũng có lúc cô mở jazz, Duke Ellington đến Miles Davis, Joyce Contrant. Tôi im lặng quan sát và đoán được tâm trạng của Joyce qua từng bản nhạc cô chỉnh, thỉnh thoảng cười một mình vì thấy mình đoán đúng quá. Biết mình từng ước mơ thế nào không? Joyce mơ màng nói. Nói đi, tôi hất đầu. Được làm DJ cho một chương trình âm nhạc trên radio. Tưởng tượng nhé, trong đêm thanh vắng, có ai đó đang rất cô đơn. Họ nghe tiếng cậu nói và thứ âm nhạc cậu chọn. Rồi họ thấy, mẹ kiếp, sao cái đứa DJ này như thể nhìn thấu tâm hồn mình, tuyệt không? Nghe hay đấy. Còn cậu, nói ước mơ viển vông nhất cho mình nghe xem nào. Ừ, làm chủ một quán cà phê nhỏ, tự pha chế, tự bưng bê, tự chỉnh nhạc. Tôi bỗng nhớ Tùng quay quắt. Thay vì kể ước mơ viển vông nào đó của mình, tôi lại tả về anh. Cái đó thì dễ thôi mà, một ngày nào đó. Joyce nhún vai, đột ngột chuyển đề tài. Ừ, cậu đã yêu ai chưa? Mình đang yêu, tôi thành thật, nhưng có vẻ không tới đâu. Cậu đã làm tình với anh ta chưa? Khùng quá, tôi giãy nảy, tự thấy mặt mình đỏ lên rần rần. Cảnh tượng tôi và Tùng ấy ấy nhau thoáng qua trong đầu làm tôi xấu hổ gần chết. Coi, tưởng Joyce hiền lành, không ngờ cô nàng nói hai chữ làm tình cứ đơn giản và ngon lành, như thể làm việc nhà, làm bánh vậy đó. Ê, cậu 14 tuổi chắc, sao mặt mũi đỏ rần lên vậy kìa? Joyce mở to mắt nhìn tôi sau cặp kính Nobita, ngạc nhiên thật sự. Tôi giải thích cho Joyce nghe, tôi sinh ra trong một gia đình cổ lỗ sĩ trầm trọng. Nếu ba má tôi nghe tôi nói hai chữ làm tình tỉnh bơ như thế, chắc ông bà xỉu mất. Rồi sau khi tỉnh dậy, họ sẽ nghĩ trời ơi cho nó đi học làm gì, để bây giờ nó nói hai cái chữ dơ giấy xấu xa đó gọn hơ. Trời đất, thế bao nhiêu tuổi thì cậu biết mẹ cậu sinh ra cậu ở chỗ nào? 13 tuổi. Tôi thú nhận, tự đọc sách và biết lấy nhé. Cùng lúc mình biết được ba mẹ làm sao để có mình, và cậu tin không, suốt mấy ngày sau đó, cứ nhìn thấy ba mẹ là mình buồn nôn, mình thấy họ xấu xa kinh khủng. Khi ra đường mình càng choáng váng, thấy toàn người là người, mà mỗi người là một sản phẩm của một lần làm chuyện đồi bại. Mình nghĩ ba mẹ cậu giáo dục cậu bị lệch lạc rồi. Joyce nhìn tôi thương hại. Mình cũng biết vậy, nhưng đến khi nhận ra thì mình đã hình thành nhân cách rồi. Cậu hôn ai chưa? Joyce vẫn tò mò. Tôi kể cho Joyce nghe mối tình đầu của mình. Năm đó tôi 19 tuổi, quen một anh chàng được 3 tháng. Lần nọ, hai đứa vào công viên chơi. Anh chàng kia kề mặt lại định hôn tôi, lập tức bị tôi cho một cú như trời giáng vào má. Sau vụ đó, hai đứa không gặp nhau nữa. Tôi không cố tình đánh anh ta và cũng không cho đó là điều xúc phạm. Nhưng có một thứ gì đó kiểu như bản năng tự vệ trong tôi lập tức bị đánh thức khi nhận thấy mối nguy hiểm đang tiến đến gần. Tôi tát anh ta. Với sự kiểm soát của cái thứ đáng mỉa mai gọi là lý trí. Cậu bị bệnh rồi, Joyce kết luận. Tôi đành chịu trước kết luận của Joyce, nhưng giá như cô ấy biết, tôi cũng thuộc dạng khá hiểu biết trong lứa tuổi của mình ở cái xứ này rồi. Thiếu cha gì đứa học đại học hẳn hoi, mà làm thế nào để tránh thai cũng không rõ. Cuối cùng phải làm cô dâu trong tình trạng khệ nệ vác bụng bầu. Bạn học của tôi đó, đang học năm cuối phải bỏ, bảo lưu điểm, đẻ xong đi học tiếp. Ngu gì mà ngu. Vĩ nhiều lần cười hền hệt chọc tôi. Bà nói thì mạnh miệng lắm, đến khi lâm trận rồi có nhớ cái gì không mới là vấn đề. Nó hỏi tôi nhìn thấy cái bao cao su bao giờ chưa. Tôi nói chưa. Nó rút trong ví ra một cái đưa cho tôi coi. Tôi đỏ hết cả mặt ở một câu mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy mắc cỡ. Ủa chứ cái này thổi lên rồi mới trồng vô trái chuối hả? Từ đó Vĩ cứ chọc tôi. Đi chơi với trai hả? Nhớ mang theo một trái chuối nha. Tôi, cũng như nhiều đứa khác bằng tuổi, là một bằng chứng tiêu biểu của nền giáo dục giới tính sai lầm. Tôi nhớ hồi lớp 11, cô giáo dạy sinh tách con trai và con gái trong lớp ra riêng, mỗi nhóm được tống vào một phòng riêng coi phim giáo dục giới tính. Đứa nào đứa nấy háo hức ra mặt, tưởng được coi cái gì. Ai dè, cái phim đó dạy cách dán băng vệ sinh. Bọn con trai hình như cũng không khá khẩm gì hơn. Khi tôi rụt rè hỏi thằng bên cạnh là, tụi mày coi cái gì vậy? Nó lắc đầu chán chường, đáp. Coi cái mà không coi cũng biết. Đó, thấy chưa, có phải tôi muốn ngu đâu, tại hoàn cảnh nó bắt phải ngu chứ.